Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3720, huyết quang nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Long đạo giáng xuống. Phụt, phụt, hai luồng xương máu nổ tung, máu tươi văng khắp cả người Độc Cô Vấn Thiên. Toàn bộ người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo đều không thốt ra lời. Sợ đến trái tim gần như sắp nổ tung. Vương Nghi Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, mở to đôi mắt, đẹp, bố, con đang nằm mơ sao? Hai cảnh giới thần tôn lại chết rồi, bị cậu Diệp giết bằng một kiếm, làm sao có thể? Vương Tư Đạo suýt nữa lồi hai con mắt, nằm mơ, chắc chắn là nằm mơ. Hơn 100 chiếc xương chí tôn là giả. Cậu Diệp giết thái tử Đại Ngụy là giả, một kiếm giết chết hai cảnh giới thần tôn cũng là giả. Tất cả đều là giả, chỉ có năm mơ mới có thể xuất hiện chuyện phi lý như vậy. Lấy ra một con dao gam, đâm mạnh một đao lên chân, phụt, máu tươi phun ra, đau, Yên Nhi, không phải nằm mơ. Vương Tư Đạo khó khăn quay đầu, nhìn con gái một cái. Cơ thể của Vương Yên Nhi không ngừng run lên. Vương Nguyên ở một bên chảy mồ hôi như mưa. Vãi, vãi, Ngư Chính Dương ở không xa cũng run rẩy. Hai tay hai chân không nhịn được run lập cập. Ngư Thất Tình ở một bên nhìn Ngư Chính Dương bằng ánh mắt phức tạp. Bố, bố nhìn thấy thực lực của cậu Diệp chưa? Nếu lúc đó nhà họ Ngư chúng ta đồng ý giúp cậu ta. Chúng ta... Còn im miệng, Ngư Chính Dương phản ứng lại, đôi mắt đỏ bừng, Đố Kỵ gào lên, Hà đã giết thái tử Đại Ngụy, lại giết hai tùy tùng của cậu Độc Cô, cùng lúc đắc tội với hai thế lực khủng bố không chọc vào được. Còn thực sự nghĩ đây là chuyện tốt sao? Đúng, đúng, đúng, Ngư Thanh Thư điên cuồng gật đầu, tên nhóc này chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh không quan tâm đến phản ứng của mọi người. Lạnh nhạt nhìn Độc Cô Vấn Thiên. Tao từng gặp kẻ muốn chết, nhưng kẻ đến nộp mạng như mày. Tao, lần đầu tiên thấy, Độc Cô Vấn Thiên sợ đến há hốc miệng. Đồng tử không ngừng run lên, muốn chửi rủa, uy hiếp, thậm chí cầu xin. Chỉ tiếc là con người trong lúc kinh sợ tốt độ thường không thốt được ra một lời. Tao... Mày, Kiếm Long đạo giáng xuống, phụt, huyết quang nổi lên, cách chương.